Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 894, tiểu xúc sinh mắng người nào. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, đắc ý nói ra, ta với ngươi ngang hàng, coi như là Mao Sơn nhị đại đệ tử, Long Dương đạo hữu, ngươi cũng nên gọi một tiếng sư thúc. Long Dương chân nhân sang sảng cười to. Lái xe đến Lệ Đều đại hạ, Long Dương chân nhân dừng xe xong, dẫn bọn hắn lên lầu, tiến nhập một cái hội tràng. Trong hội trường ngồi hơn mấy chục người, cùng công ty họp tựa như, mặt trên có một đài chủ tịch, có vài cái lão gia hỏa tọa ở phía trên, có tăng hữu đạo, còn có là tục nhân trang phục, trên bàn còn có si ca, trên đó viết riêng mình tên. Diệp Thiếu Dương liếc mắt quét tới, trên chủ tịch đài này đều tương đối lão, có râu trắng đều lão trường, trung gian một người tương đối tuổi trẻ, nhìn qua cũng có 4-50 tuổi, trước mặt si ca trên viết, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, chính là Trương Vô Sanh, năm đó danh chấn thiên hạ đạo sĩ Trương Đạo Lăng dòng chính truyền nhân. Mỗi đệ nhất chọn một, kế thừa thiên sư vị. Không có hữu đạo hào, hoặc có lẽ là đạo hào đã bảo thiên sư, đạo môn chung duy nhất trực tiếp lấy thiên sư là đạo hào, là một loại vinh dự vô thượng, vốn có La, Trương, Diệp, đồng hồ tứ gia, theo thứ tự là La Công Viễn, Trương Đạo Lăng, Diệp Pháp Thiện, Trung Quỳ Hậu Nhân, hậu lai còn lại tam gia mất đi truyền thừa. Chỉ có Trương gia luôn luôn cầm giữ Long Hổ Sơn, đời đời tu đạo, truyền thừa xuống, Diệp Thiếu Dương là Diệp Pháp Thiện hậu nhân, lẽ ra chỉ cần bái nhập đạo môn, mặc kệ bài gì vị, cho dù là cái đồng tử, đều hẳn là được tôn xưng thiên sư, cho rằng thiên sư lễ nghi đối đãi, nhưng bởi người khác cũng không biết hắn huyết thống. Hơn nữa bản thân cũng tấn thăng đến thiên sư bài vị. Sở dĩ không thể nói là Trương Vô Sanh hai bên trái phải ngồi một cái cục xúc bất an thiếu niên, chính là Tô Khâm Trương. Hắn còn không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chơi điện thoại di động, che giấu xấu hổ. Trên đài lấy hắn pháp lực kém cỏi nhất, thân phận cùng hai bên trái phải mấy người hoàn toàn không cân bằng. Nhưng dù sao cũng là Mao Sơn đại biểu, sở dĩ có tư cách ngồi ở trên chủ tịch đài, người khác cũng không có dị nghị. Trên khán đài, ngồi 20-30 cái thanh niên nhân, nam nữ đều có, bất quá đều là ăn mặc tục gia, dù sao cũng là đương đại, lại là đô thị. Hết thảy môn phái thanh niên nhân cũng không muốn dựa theo truyền thống trang phục. Một là không thuận tiện, thứ hai có thể bị người quan tâm. Một người đạo sĩ hoặc hòa thượng, uống rượu tán gái đánh lộn ẩu đả gì gì đó, quá dễ dàng bị dư luận quan tâm. Những thứ này thanh niên nhân ngồi ở trên khán đài, hạp qua tử hút thuốc chơi điện thoại di động khoác lác so với. Làm gì đều có. Cùng người thường không có gì khác biệt. Hội trường nhập khẩu treo một con màu đồng khánh. Long Dương chân nhân đi tới, cầm lấy hai bên trái phải một cây túi vải đỏ hoàng dương mộc bổng trùy. Ở màu đồng khánh thượng đập một cái, khánh tiếng như đồng hồ, truyền bá ra đi. Này châu đầu ghé tai đệ tử lập tức an tĩnh lại, quay đầu nhìn qua, Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương, ngoại môn đệ tử Quách, Long Dương chân nhân xuất khẩu mới nhớ tới, bản thân không biết lão Quách tên đầy đủ, cũng không có thời gian hỏi, đổi giọng nói ra, ngoại môn đệ tử Quách đạo trưởng, Hồng Kông chứ danh âm dương sư một cốc đại sư truyền nhân Nhuế Lãnh Ngọc, dân gian tán tu mã sáng sủa, đến đây tham dự y, tiểu mã bản muốn oán trách mình không phải là dân gian tán tu. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không dễ phân biệt, tức giận thôi, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, rất nhiều hai mắt quang cũng không quá quan tâm thân mật. thậm chí lộ ra khinh miệt. Không cần phải nói, những thứ này đều là Lăng Vũ Hiên người. Tô Khâm Trương vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức hai mắt tỏa sáng, dường như chứng kiến cứu tinh. Từ trên chủ tịch đài lao xuống, một hơi thở chạy đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, vẻ mặt thân thiết lại nhún nhường nụ cười. Nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Nhụy Lãnh Ngọc, nhị sư huynh, nhị tẩu, các ngươi tới. Phốp, Tiểu Mã bật cười, hai tử này thật có mắt giá cả. Nhụy Lãnh Ngọc sắc mặt trở nên hồng, thế nhưng trước mặt của mọi người, không tiện phát tác. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ Tô Khâm Trương vai, thấp giọng nói, hảo huynh đệ, ngươi bây giờ là Mao Sơn nội môn đệ tử. Tô Khâm Trương dọa cho giật mình, phe phẩy hai tay, ta chưa từng nghĩ, ta nói ngươi là, ngươi chính là, Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi đi lên trước tọa, huynh đệ chúng ta hồi đầu lại trò chuyện, nhị sư huynh ngươi đi tọa, vị trí phải ngươi tọa, ta có thể không làm được, nam nhân không thể nói không được, hôm nay ngươi là Mao Sơn đại biểu, cầm bản dập tới, đi thôi. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn một cái, lại kéo trở về, nhớ kỹ, ngươi đại biểu là Mao Sơn, ngươi không kém bất kỳ ai, nói gì gì đó, bảo trì Mao Sơn uy nghiêm. Tô Khâm Trương kinh ngạc, dùng sức gật đầu, đi lên đài chủ tịch, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, so với trước kia biểu hiện tốt nhiều. Diệp Thiếu Dương mang theo Nhụy Lãnh Ngọc đám người, đi tới hàng cuối cùng ngồi xuống. Tiểu tử này không sai, có tiền đồ. Diệp Thiếu Dương nhìn trên chủ tịch đài Tô Khâm Trương, nói rằng, cũng bởi vì một câu nhị tẩu à, Nhụy Lãnh Ngọc lạnh lùng nói rằng, ngươi cùng Trần lộ chân tướng. Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu, dĩ nhiên không phải, ngươi nghĩ rằng ta sư phụ như thế để bạt hắn, chỉ là vì để hắn bưng trà đưa nước. Nhụy Lãnh Ngọc trong lòng hơi động, còn muốn nói điều gì, lại một âm thanh khánh âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, đoàn người tiến nhập hội trường, cầm đầu chính là Lâm Vũ Hiên, quần áo trên người có chút không cả, trên mặt mang mồ hôi hột, nhìn qua như là mới vừa lấy chồng đánh qua một hồi. Côn Lôn Sơn Thiên Sư Lăng Vũ Hiên đến đây tham dự y. Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng ân cần thăm hỏi âm thanh. Thấy một màn này, Diệp Thiếu Dương trong lòng còn có phán đoán. Thẳng đến nghe Long Dương Chân Nhân nói có quan hệ tứ cửu thiên kiếp, sự tình, hắn mới hiểu được sự tình không có bản thân nghĩ đơn giản như vậy. Lăng Vũ Hiên cũng không phải đơn giản đến đây bắt yêu cùng tìm bản thân đấu pháp. Nếu Vô Cực Thiên Sư tham ngộ thiên voi, đề nghị chọn lập pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, toàn bộ Phật môn, đạo môn tất nhiên vì thế mà chấn động, cho rằng một đại sự. Côn Lôn Sơn lúc này an bài Lăng Vũ Hiên cao điệu xuất sơn, tự nhiên là cái danh này, cho nên mới phải một đường quảng thu tiểu đệ, mang theo trên người. Một ngày Lăng Vũ Hiên ở Phong Yêu lúc lập được đại công, những người này nhất định ùa lên, chế tạo dư luận, đề cử hắn lên làm pháp thuật giới đệ nhất đệ tử. Đó cũng không phải một cái kẻ buôn nước bọt danh phận. Giả như thật có tứ cửu thiên kiếp, đến lúc đó tất nhiên là cái này đệ nhất đệ tử khơi mào đại lương, hào làm cả pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương mơ hồ ngửi được một tia âm mưu ý tứ hàm xúc. Lăng Vũ Hiên chứng kiến trong đám người Diệp Thiếu Dương, mỉm cười, đi tới đẩy Nhụy Lãnh Ngọc ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp sư huynh đi thật sớm, ta một mình đi chỗ đó ngạch viện mồ côi, thế nhưng từng trải một hồi ác chiến, hai bên trái phải một tên lập tức nịnh nọt nói, Lăng sư huynh lấy thương sinh vi kỷ nhâm, tự nhiên khổ cực, không giống có vài người sớm tới nơi này uống trà tán gái, nhưng thật ra thoải mái. Hắn lúc nói chuyện sườn cái đầu, Tiểu Mã ngồi ở phía sau hắn, ở trước mặt phất tay một cái, nói, ngươi có phải hay không không có đánh răng, miệng thật là thúi. một cổ WC chút ý vị. Ngươi đi tìm một khẩu trang mang đi. Người nọ quay đầu, hung tợn nói, ngươi là ai? Tiểu xúc sinh ngươi mắng người nào? Chửi làm sao? Tiểu mã nhúng tay sờ sờ đầu của hắn. Ai ya, xúc sinh đều có thể nói. Mấy trăm năm, Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng bật cười. Báo trước, hạ mấy tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,